Đại lão cư nhiên khai cái manh tân tiểu hào. Tác giả, Hàn Tuyết Du, thực hiện, Thư viện báo, chương 153, Tô Bất Ngữ ngượng ngùng mà gãi gãi gương mặt, ai nha, thật ngượng ngùng hoa, bất quá, này cũng không phải thường nhân có thể làm đến đi. Đường Như, ngoặc kép, người cư nhiên còn rất đắc ý. A Quang mặt vô biểu tình mà nhìn Tô Bất Ngữ ho khan một tiếng. Lôi kéo bọn họ, thừa dịp đại đường mọi người không có phản ứng lại đây thời điểm. Trực tiếp vọt vào một khác phiến cửa nhỏ, bên trong có cái lại cao lại trắng đại hán đổ cửa, hắn trực. Tiếp duỗi tay ngăn cản Tô Bất Ngữ. Ngươi là người nào, như thế nào sẽ đến nơi này? Tô Bất Ngữ ra tay như điện, đột nhiên từ hắn bên hông rút ra điện côn. Sau đó, hướng hắn trên người một thọc đại hán một cái run rẩy. Phanh, một tiếng ngã trên mặt đất, Tô Bất Ngữ tiếp tục mang theo Đường Như cùng A Quang đi phía. Trước chạy, ngăn trở người càng nhiều, Tô Bất Ngữ trực tiếp dùng điện côn điểm vượng bọn họ. Sau đó, thừa dịp A Quang không chú ý, tay tùy tiện một bát, liền đem trên bàn ly nước bát đảo, thủy giải ra tới, trực tiếp bát vào cái bàn phía dưới nguồn điện ổ điện, răng rắc hai tiếng. Ổ điện đường ngắn. Toàn bộ nhà ở đèn đều dập tắt, giữa sân đột nhiên tuôn ra tiếng thét chói tai. Những cái đó trang điểm hoa lệ nam nữ tựa hồ bị lần này đột nhiên đình điện dọa sợ, đi mau. Khụ khụ, Tô Bất Ngữ suy yếu mà ho khan, làm hai người đuổi kịp chính mình nện bước, Đường Như cùng Tô Bất Ngữ cố ý biểu hiện ra ở hắc ám. Hoàn cảnh chung không thích ứng. Chờ A Quang theo kịp, Tô Bất Ngữ mang theo bọn họ chạy ra khỏi một tòa đại môn. Ngoài cửa loáng thoáng có ánh lửa, nhưng mà, vừa ra đại môn, ba người liền lập tức ngây ngẩn cả người, bọn họ ba người giờ này khắc này không những không có chạy. Ra sinh thiên, ngược lại đang đứng ở một tòa cùng loại đấu thú trường kiến trúc trung tâm. Bốn phía có đang ở thiêu đốt đồng chậu than. Sâu kín ánh sáng chiếu ra chung quanh tường cao phía trên còn lại là khách khứa xem xét đấu thú chỗ ngồi, hiện tại bởi vì giữa sân đình, điện, trên chỗ ngồi người xem chính hoảng sợ mà tư tán bôn đào. Loạn thành một nồi cháo, Đường Như, ngoặc kép, hắn thật là chịu đủ rồi, Tô Bất Ngữ vận rủi a. Có thể hay không có một hồi, liền một hồi gặp may mắn. Trách không được Tô Bất Ngữ thực lực như vậy cường hãn. Hắn nếu thực lực không cường nói, chỉ bằng hắn vận khí, đã sớm không biết đã chết bao nhiêu lần. A Quang gắt gao nhìn chằm chằm Tô Bất Ngữ. Hắn hiện tại hoài nghi cái này bệnh lao quỷ là muốn cố ý hại chết bọn họ. Tô Bất Ngữ ho khan một tiếng, xin lỗi a, ta đi lầm đường, không đi nhầm, đi vào nơi này không phải thực hảo sao? Một cái lạnh băng thanh âm ở ba người cách đó không xa vang lên, Tô Bất Ngữ cùng Đường Như đã sớm chú ý tới nơi đó nửa quỳ một người. Người nọ chân bị xích sắt khóa, mặt dơ thấy không rõ lắm nguyên bản bộ dáng. Bởi vì A Quang không phát hiện, bọn họ hai cái liền cũng chỉ có thể làm bộ không có nhìn đến. Hiện tại người này lên tiếng, A Quang lập tức cả kinh nói, ngươi là ai? Người nọ cười lạnh một tiếng. Ta bất quá là cái kẻ đáng thương mà thôi, bị mọi người vứt bỏ, ở vận mệnh chung dẫy giụa. Người nọ dừng một chút, chậm rãi nói, các ngươi nếu có thể giúp ta đem xích sắt mở ra, phóng ta rời đi nói, ta sẽ trợ giúp của các ngươi. A Quang lẩm bẩm, chính ngươi đều bị khóa đâu, có thể làm ngươi giúp cái gì a? Hắn nói như vậy là vì kích người nọ đem chính mình át chủ bài lượng. Ra tới, người nọ bay nhanh nói, ta rất hữu dụng, ta đã ở cái này so đấu trường trung thắng thật nhiều chàng. Rất nhiều người đều không phải đối thủ của ta, hắn tựa hồ là sợ bọn họ cự tuyệt hắn. Liên tiếp nói thật nhiều lời nói, đếm kỹ chính mình am hiểu phương diện, Đường Như. Vậy ngươi không am hiểu cái gì a? Người nọ ủ rột nói, khả năng không am hiểu làm hắn thích ta, A Quang không nghĩ cứu người này. Nhưng là hắn không thể biểu hiện ra ngoài, chỉ có thể lôi kéo Đường Như góc áo. Hắn, không giống người tốt, Đường Như trầm mặc, hắn hiện tại đang ở nỗ lực khắc chế chính mình bị dắt lấy góc áo sau phản kích bản năng, Tô Bất Ngữ. Chậm rãi hỏi, cứu ngươi, chúng ta có chỗ tốt gì? Ta mang theo dây xích là có thể khoảnh khắc sao nhiều người. Ngươi nói đi, Tô Bất Ngữ, chúng ta tính toán đi chín lâu, người nọ ân, một tiếng. Ta cũng phải đi tìm nơi đó hắc y, Tô Bất Ngữ nghe được có dồn dập tiếng bước chân từ đại môn chỗ. Sâu trong truyền đến, hảo, ta tin ngươi, Tô Bất Ngữ lập tức từ trong túi lấy ra châm. Bắt đầu lắc qua lắc lại hắn trên chân xích sắt khóa khấu, người nọ thúc giục. Ngươi như vậy quá chậm, trước ly, lời còn chưa dứt, chỉ nghe một tiếng thanh thúy, răng rắc thanh. Tô Bất Ngữ đã đem khóa khấu thọc khai, A Quang ánh mắt lập lòe. Hoa, ba ba thật là lợi hại, Tô Bất Ngữ mỉm cười. Khụ khụ, đó là, ai làm ta là ngươi ba ba đâu? A Quang, ngoặc kép, người này thật sự không phải vẫn luôn ở chiếm hắn tiện nghi thí luyện giả sao? Tô Bất Ngữ vẻ mặt hiền từ, nếu là về sau có cơ hội nói, ta sẽ đem chiêu thức ấy bản lĩnh dạy cho nhi tử ngươi. Như vậy ngươi vô luận đến mức nào cũng là không đói chết, A Quang. Ngoặc kép, kia thật đúng là cảm ơn ngài nột. Ta kêu A Nhất, là ở chỗ này từ nhỏ lớn lên hai chân thú. Chuyên môn bị nơi này người chăn nuôi tới đánh nhau, A Nhất vừa nói. Một bên nhanh chóng đem chính mình xích sắt đánh cái kết. Sau đó lại đi đến tường vây hạ, dùng sức hướng về phía trước ném đi, trên tường vây mới có rào chắn. Hắn xích sắt thô kết vừa vặn tạp ở lan can khe hở chi gian, hắn lôi kéo rũ xuống tới xích sắt. Nhanh chóng hướng về phía trước leo lên, một đám so Tô Bất Ngữ thô dài vài hào đại hán vọt. Vào, chính là bọn họ xông vào. Mau bắt lấy bọn họ, giết chết bất luận tội. Lúc này, A Nhất đã bò lên trên tường vây, A Quang sốt ruột mà dậm chân. Người như thế nào có thể làm hắn trước đi lên? Hắn nhất định sẽ đem dây xích thu chạy trốn, hắn nguyên bản còn hoài nghi cái này bệnh lao quỷ là. Cái thí luyện giả, chính là nhìn đến hắn như vậy thánh phụ biểu hiện, lại phủ định cái này phỏng đoán, người cái này không lương tâm. A Quang đau mắng nói còn chưa nói xong, người kia đem xích sắt hệ càng khẩn sao, liền buông lỏng tay ra, buông xuống hạng nhất bọn họ bò lên tới, A Quang bị đương trường vả mặt. Lại chỉ có thể làm bộ cái gì cũng không phát sinh bộ dáng, Tô Bất Ngữ đem đường như đưa lên đi sau. Lại đem A Quang tặng đi lên, đến phiên chính hắn thời điểm. Kia mấy cái đại hán đã đem hắn bao quanh vây quanh. Thậm chí ngăn cách hắn cùng xích sắt đường như vội vàng kêu hắn. Nho nhỏ tiểu ca ca, Tô Bất Ngữ tựa hồ ngẩng đầu đối hắn cười một chút. Rồi sau đó, đôi tay ấn cái kia đại hán bả vai, thế nhưng như là nhảy chinh chiến dường như, nhảy vọt qua đại hán, bắt lấy xích sắt, nhanh chóng bò đi lên, kia động tác nhanh nhẹn quả thực không giống như là cái bệnh quỷ, A Quang lại. Bắt đầu hoài nghi, nhưng mà, Tô Bất Ngữ bò lên tới sau, không vội vàng chạy trốn, ngược lại là cúi đầu, từ trên mặt đất nhặt không ít những cái đó người giàu có trên người tễ rớt vàng bạc đá quý trang. Chí phẩm, thậm chí còn tự cầm chút chưa khai phong đồ ăn, cái nào thí luyện giả sẽ ham này đó a. Tô Bất Ngữ đem đồ ăn phân cho mọi người, mang theo bọn họ một bên ăn một bên chạy, A Quang khóe miệng mãnh trừ, tầm mắt lại không tự chủ được dừng ở cái kia kêu A Nhất ra hỏa trên người, A Nhất một chân tựa hồ. Thọt, đi đường khập khiễng, A Quang nhỏ giọng nói thầm, như vậy sẽ giảm bớt chúng ta chạy trốn tốc độ, đang xem đến A Nhất trực tiếp bóp đoạn một cái đại. Hán cổ sau, A Quang không nói chuyện nữa, ở hắn xem ra, A Nhất vũ lực so Tô Bất Ngữ biểu hiện ra ngoài cao. Nói không chừng A Nhất chính là thí luyện giả, bọn họ chạy ra so đấu trường. Đã bị một đám cẩu đuổi theo, này đó cẩu hung mãnh. Hiếu chiến, nếu là không cẩn thận bị bọn họ cắn thượng một ngụm. Kia nhưng đủ đau, hơn nữa bọn họ sẽ gắt gao cắn không buông khẩu. Chờ đến chủ nhân đã đến, bốn người chật vật bất kham giết mấy cái cẩu. Rốt cuộc vẫn là bị một đám tráng hán đuổi theo, bọn họ đem 4 người đổ ở một cái hẻm nhỏ. Trong tay cầm dụng cụ cắt gọt, tựa hồ muốn đem bọn họ băm uy cầu, Tô Bất Ngữ cùng Đường Như liếc nhau, nếu thật sự trốn không thoát. Đi, bọn họ liền phải lượng ra thật bản lĩnh. Đại khai sát giới, Tô Bất Ngữ cùng Đường Như không tiếng động tới gần. Hai người dựa lưng vào nhau, cẩn thận mà đoan trang này đó để sát vào người, A Nhất ngó bọn họ hai người liếc mắt một cái, hắn nói. Thật là chán ghét cảm giác, A Quang ra vẻ thiên chân vô tà nói. Thúc thúc, chán ghét cái gì đâu? A Nhất không lưu tình chút nào. Chán ghét ngươi, A Quang. Ngoặc kép, ngươi tìm chết, liền ở bọn đại hán đưa bọn họ bao quanh vây quanh. Muốn đem bọn họ cùng nhau giết chết thời điểm, nơi xa đột nhiên truyền đến hét thảm một tiếng, tiếp theo. Tiếng kêu thảm thiết càng lúc càng lớn, cũng càng ngày càng gần, truy kích người cùng bị truy kích người đều không rõ đã xảy ra cái gì. Thẳng đến có một cái cả người là huyết người chạy tới. Đối này đàn đại hán trung dẫn đầu người ta nói. Lý ca, có quái vật, người con mẹ nó ở phóng cái gì chó má. Trên đời này sao có thể có quái vật. Nhưng mà, hắn nói âm vừa ra, nhất ngoại tầng mấy người đột nhiên đã bị hống bay. Trên người còn chứ hỏa, bọn họ kêu thảm từ không trung rơi xuống. Nặng nề mà ngã xuống đất. Màu trắng óc cùng màu đỏ máu tươi chảy đầy đất, Tô Bất Ngữ bọn họ 4 người nhìn đến một cái máy móc. Quái vật chính chiều bọn họ phương hướng mà đến, nó vươn người giống nhau cánh tay, cái kia cánh tay lại như là sắt thép chế tạo, tiếp theo cái kia sắt thép cánh tay liền cải biến thành pháo ống hình dạng. Hướng tới đám người oanh một pháo, lửa đạn khói thuốc súng từ bên tai xẹt qua. Tô Bất Ngữ kêu sợ hãi. Đây là cái gì quái vật? Đường Như cũng làm ra sợ hãi biểu tình. Khó chẳng lẽ chúng ta hôm nay cái? Liền phải đều chết ở chỗ này sao? Tô Bất Ngữ, Tiểu Mỹ, Đường Như, nho nhỏ Tiểu Ca Ca. A Quang quả thực muốn nghiến răng nghiến lợi. Đều khi nào, các ngươi hai cái thiếu tú ân ái có thể chết sao? A Nhất lại nhìn bọn hắn chằm chằm hai cái. Có chút xuất thần, A Quang biểu tình càng thêm không xong. Này đều khi nào, ngươi cư nhiên trả lại cho ta thất thần. Hắn hiện tại xem ai đều như là thí luyện giả. Chính là lại xem ai đều không giống thí luyện giả. Bởi vì thật sự là quá xuẩn. Có thể tới đạt A733 thí luyện giả sao có thể là ngu xuẩn. Hắn quay đầu đi xem Tô Bất Ngữ cùng Đường Như. Liền tại quái vật sắp đánh tới đương khẩu. Hai người còn ở cầm tay tương vọng hai mắt đẫm lệ, hắn lại đi xem A Nhất. A Nhất vẻ mặt hâm mộ mà nhìn chằm chằm kia hai tên gia hỏa, A Quang. Ngoặc kép, thế giới này, có phải hay không trừ bỏ hắn ở ngoài đều điên rồi. A Quang lại đi xem cái kia quái vật nguyên lai thế giới này cũng là có quái vật. Dựa theo bọn họ vừa rồi cách nói, nơi này nguyên bản là không có loại này quái vật. Nếu đột nhiên xuất hiện nói, là thí luyện giả tử vong cùng sa đọa làm cho, từ, bị hắn ba, phi, không phải hắn ba người nọ giết chết thí luyện giả có hay không biến thành quái vật. A Quang cưỡng bách chính mình hồi tưởng lúc ấy ký ức. Lúc ấy, cái kia thí luyện giả ở tử vong sau đến tột cùng có hay không phát sinh thay đổi. Hắn đang nghĩ ngợi tới, lại vừa nhấc đầu. 3 người kia cư nhiên tất cả đều không thấy, A Quang. Ngoặc kép, hắn cực kỳ phẫn nộ, hắn bị chơi. Bọn họ nhất định đều là thí luyện giả. Nhất định đều là, A Quang mặt tức giận đến đỏ bừng. Hắn thề, hắn lại nhìn đến bọn họ nhất định đều đem bọn họ giết chết. Uy, Nhi Tạp, ngươi ở nơi đó làm cái gì? Quen thuộc thanh âm từ phía trên phiêu hạ, A Quang vội vàng ngẩng đầu. Lại thấy này 3 người không biết khi nào cư nhiên thượng nóc nhà, Tô Bất Ngữ chiều hắn mỉm cười. Cúi xuống thân, đem tay đưa tới, ngốc nhi tử, người như thế nào không biết chạy trốn đâu. Quái vật lập tức liền phải truy lại đây. Khụ, hắn ho khan hộc máu, thủ đoạn gầy ốm linh đinh, lại vẫn là chiều hắn vươn tay, A Quang nhấp nhấp miệng. Cầm hắn tay chân ở trên vách tường mượn lực. cũng phiên đến nóc nhà thượng, Tô Bất Ngữ cười tủm tỉm mà sờ sờ tóc của hắn. Ngươi xem ngươi một bộ muốn khóc biểu tình, liền như vậy luyến tiếc ba ba mụ mụ sao? A Quang ngẩng đầu nhìn chằm chằm hắn, Tô Bất Ngữ. Đi nhanh đi, tên kia cũng không biết có thể hay không phi, hy vọng sẽ không, Cửu Ngũ Thành khi nào nhiều ra như vậy một cái quái vật tới. A Quang thân thể phảng phất có tự mình ý chí, đi theo hắn chạy động lên, ba ba, hắn thấp giọng lầm bầm mơ siêu Tô Bất Ngữ. Ai, ngoan nhi tử, ngàn vạn không cần bị thương a, bằng không, ta và ngươi mẹ đều sẽ vì ngươi thương tâm mơ siêu. A Quang ân, một tiếng, thật hương. Ba người bị cái kia quái vật truy gà bay chó sủa. Nhưng đuổi tới một nửa thời điểm, kia con quái vật không biết cảm giác được cái gì thế nhưng một đầu vọt vào một tòa tương đối rộng. Mở căn phòng lớn, bốn người đồng thời nhìn về phía kia tòa phòng ở, có thí luyện giả. Tô Bất Ngữ một bên chính mình nhìn, một bên răn dạy bọn họ, đừng nhìn, đi mau. A Quang nhanh chóng quay đầu lại nhìn về phía A Nhất. Nguyên lai ngươi là, hắn đột nhiên nghĩ đến dùng giống nhau phương thức vô pháp đạt được thắng lợi. Tựa hồ muốn biết được thí luyện giả tên thật mới được, hắn mày nhăn lại. Nảy ra ý hay, A Nhất lại không có để ý tới hắn. Chỉ là đi theo Tô Bất Ngữ hơi chút đối hắn thân thiết một ít. Hắn rồi lại như là bị dọa tới rồi dường như rụt về phía sau, A Quang trợn trắng mắt thật vô dụng. Cứ nhiên bị một cái NPC cấp bắt chẹt thực mau ba người liền chạy tới từ lầu 6 thông hướng 7 lâu. Thang lầu, nhưng mà, nơi này có một phiến dày nặng cửa sắt, đem thang lầu khóa ở bên trong, Tô Bất Ngữ đùa nghịch một chút khóa cửa. Cứ nhiên là 7 vị con số mật mã khóa, cái này lựa chọn đã có thể nhiều, đường như gõ gõ cửa sát. Thái thái quá dày, khủng khủng chỉ sợ thiết không khai, A Nhất nhàn nhạt nói. Ta tưởng, vừa mới cái kia quái vật hẳn là lộng đem này phiến môn oanh khai đi. Bốn người cho nhau nhìn nhìn, A Quang quả thực muốn trên mặt đất lăn lộn, này xem như chuyện gì nhi. A, thật vất vả thoát khỏi cái kia quái vật. Cứ nhiên còn phải đi về đem cái kia quái vật một lần nữa dẫn lại đây. Hết chương.